Thì ra anh đón hai đứa nhỏ về chỉ vì cái người vợ mới của anh muốn cái quyền lợi được trợ cấp chính phủ, được Medicare này cái kia nọ thôi. Một mình cổ đi làm mà cổ khai cổ nuôi hai đứa này với ông chồng với đứa con của cổ là cổ nuôi bốn người, thì cái thuế của cổ sẽ rất là có lợi. Anh xin tiền trợ cấp của chính phủ thì anh nuôi ba đứa nhỏ trợ cấp rất là nhiều, và anh đi làm tiền mặt vậy mới dư. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Câu chuyện hôm nay mà Ngọc Nhi kể, có lẽ quý vị sẽ rơi nước mắt vì một cái hoàn cảnh mà chính bản thân Ngọc Nhi, khi Ngọc Nhi nghe em nói chuyện đó, thì Ngọc Nhi cũng rơi nước mắt. Cuộc đời nó không phải lúc nào cũng giống như mình nghĩ đó quý vị. Như thế này, đôi khi cái tình chị em và cái sự hy sinh đó, nó rất là thiêng liêng quý vị. Và đặc biệt nữa là người ta nói rằng, Ngọc Nhi nhớ câu như nào là không cha thì níu áo chú, không có vú thì nắm vú gì. Có nghĩa là mình mất cha đó thì mình còn có chú đỡ đần, nhưng không có mẹ đó thì phải bú sữa của gì, có nghĩa là giờ cái sự chăm sóc của gì nuôi. Cái cảm giác đó đó Ngọc Nhi thấy rất là đúng. Chính bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Hồi nhỏ mẹ Ngọc Nhi đi rất là thường, bỏ đi hoài, Ngọc Nhi ở với hai người dì. Và khi thấy cái sự hy sinh của hai người dì với Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi thấy là như một người mẹ vậy đó. Nhưng từ miếng ăn, tuy rằng dì Dục Nhi rất là nóng tính, đánh là đánh gần chết luôn. Hồi xưa mình biết lẩy lối sớm mét cháo cũng đánh, giận lẩy cũng đánh lẩy đó quý vị. Rồi cơm áo gạo tiền thiếu thốn làm cho người ta stress. Hồi đó là Bi không biết là gì Ngọc Nhi bị stress, cứ thấy sao đánh mình hoài, đánh mà đánh chết sống, đánh mất ngay luôn đó quý vị. Đánh bầm nát mình mẩy, em không có hiểu. Nhưng bây giờ trải qua cuộc sống thì thấy rằng tự nhiên lúc mình stress mà mình không biết đổ vào đâu. Mà hồi xưa thì cái trình độ học nó không có cao, cho nên á, mấy gì chỉ biết đổ vào mình thôi. Vì vậy Ngọc Nhi hiểu, nhưng tận trong lòng Ngọc Nhi vẫn thương mấy gì. Đặc biệt là người dì Út á, làm gì đánh mình dữ lắm, đánh nhất. Nhưng mà dì thương mình và nói tóm lại là cái chữ mà không có vú, nắm vú gì là đúng. Dì Nhi nuôi Nhi từ nhỏ lớn, đến lớn luôn đó quý vị. Rồi qua Mỹ, rồi gặp dì đi vượt biên trước, rồi Ngọc Nhi qua đi diện đoàn tụ, đi diện con lai qua sao, cùng dì cũng lại, cùng với Ngọc Nhi lo cho Ngọc Nhi nữa. Thì thưa quý vị, câu chuyện này là cũng có người dì như thế này. Là ở bên Mỹ đó, là có hai chị em. Thì người chị đó, người chị là sang Mỹ trước. Hồi xưa là cái dạng như là ghép hộ đi đó quý vị, đi nhiều năm rồi. Thì sau đó thì người em cũng may mắn cũng được một người Việt kiều cưới rồi sang đây sống. Thì hai chị em sống cùng thành phố với nhau. Người chị có hai đứa con, người em cũng có hai đứa con. Thì người sống rất bình an, mạnh khỏe. Không biết tự nhiên mọi chuyện bình thường trôi sang. Thì mới biết là chị không có bệnh gì nhiều hết, chỉ là cảm xương phổi mà nó kéo dài dây dưa vậy hoài. Thì lúc đó là hai đứa nhỏ, một đứa thì nó mới có 6-7 tuổi, một đứa nó khoảng 9 tuổi. Thì con người em thì nhỏ hơn nữa. Thì dây dưa cảm hoài, thấy không hết, cứ uống thuốc ở nhà hết cảm rồi tái lại, hết cảm rồi tái lại, mà cứ ho nặng nặng. Mà lười đi bác sĩ. Thật sự ở Mỹ đó người ta khuyến mình đi bác sĩ nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi các bạn có những anh chị cô chú đó là lười đi bác sĩ, là nghĩ rằng là mình khỏe mà mình đi làm hãng bỏ nghỉ một ngày nó uổng, rồi xin đi bác sĩ nó phiền tại vì phải làm hẹn, rồi nhiều khi cái hẹn có liền cứ gì không có, nó rất là lâu quý vị. Thành ra bỏ qua. Thì đến khi mà nặng quá, một lần đó là chị ho nặng quá và thở không có được, thì lại gọi anh vô lăng cấp cứu. Thì vào bệnh viện thì họ phát hiện ra là bị ung thư phổi, là giai đoạn cuối rồi. Có nghĩa rằng không có để tới sức khỏe của mình. Thì cái năm đứa, hai đứa nhỏ nó là cô ấy nói là cái năm mà phát hiện ra bệnh và chị tới cái năm mà chị mất đó, thì một đứa là 10 tuổi và một đứa là 7 gần 8 tuổi. Hai đứa con gái hết. Thì mọi người sốc. Thì xin nhắc lại cái điều là hai người rể là bạn thân với nhau cũng rất là tốt. Gia đình còn ở Việt Nam hết nha quý vị. Hai chị em này là chỉ có hai chị em mà thôi, và gửi tiền về nuôi cha mẹ, không có anh em trai gì hết. Thì khi báo như vậy thì mọi người chết đứng luôn. Thì em cũng ráng dành hết tình thương cho chị, tất cả mọi thứ. Chỉ có mấy tháng là người chị qua đời. Thì thưa quý vị, lúc người chị qua đời đó thì gia đình của em, chị chồng em cũng hùng tiền mua đất ở nghĩa trang, rồi làm đám tang. Chị cũng có con mớ đi dành với chồng. Nhưng mà nói thẳng là thời gian qua Mỹ lúc đó là chỉ có mười mấy năm thôi, thì cũng thách mấy năm mới đi mới về dựng công việc rồi sanh con rồi, cũng không có dư quý vị. Ở Mỹ mà hai chồng đi làm công nhân bình thường nó thật sự ra là dư ít lắm quý vị. Cho nên quý vị ở Việt Nam hiểu cái điều này mà đừng nghĩ rằng là Việt kiều cũng có tiền, có tiền nhưng mà trang trải cuộc sống nó nhiều lắm quý vị, nhất là có con nhỏ nữa. Thì rồi hùn tiền và mua một miếng đất, lại không muốn, chị không muốn tiêu, thì chị nghĩ rằng là chôn chị ở miếng đất trong cái nghĩa trang thành phố đó, để mà cái con lớn lên còn biết thăm mẹ, rồi chồng mình cũng thăm mình, rồi em mình nữa. Thì mua miếng đất, mà cũng miếng đất chôn ở Mỹ mười mấy ngàn đô rồi chôn. Thì cái tiền mà lo đám tang cho chị theo như 2/3 là bây giờ người em lãnh ra là lo hết đó. Rồi thưa quý vị biết không, thì được một năm, khoảng một năm hai tháng, thì trong cái thời gian đó thì thưa quý vị, người em gái này vẫn thường xuyên đưa đón cháu mình. Tại biết nó mất mẹ còn sớm, nó biết cái nỗi đau mất mẹ, nhưng mà nó cũng còn nít mà quý vị, 7-8 tuổi thì nó đau không có như là cái người lớn mình hiểu rồi. Cái đứa 9-10 tuổi thì nó cũng như vậy, 10-11 tuổi gì đó, thì người em thứ nhì dành hết tình thương. Và xin nhắc lại là anh rể là một người hiền. Cuối tuần là đón cháu bên đây, dường như là dành hết tình thương cho hai đứa cháu. Được một năm mấy thì người anh rể đi qua nói chuyện với hai vợ chồng người em và nói rằng là như vậy, là anh ấy phải đi làm xa. Anh ấy quen một người bạn gái qua mạng ở tiểu bang khác, bây giờ nó phải đi làm xa, tại ở thành phố đó ở là cái lương không có cao. Xin nhắc là cái thành phố này là thành phố ít người Việt Nam. Gửi hai đứa con, anh đi một thời gian ổn định rồi anh về anh đón con. Thì thưa quý vị, cái cô em của nó là chị Nhi đó, em rất là đau lòng, là bởi vì tụi nó mới mất mẹ, rồi bây giờ cha nó bỏ đi, em đau lòng vô cùng. Em im lặng và em nói anh đi như vậy rồi mấy đứa nhỏ làm sao. Thì anh nói rằng ở đây là một mình anh á, cái đồng lương này không có gánh đủ. Bạn gái anh cũng khá lắm, cô ấy là chủ một tiệm nail nhưng bỏ cái tiểu bang khác. Anh qua đó thì cô ấy là cho anh đi học nail, rồi cô ấy lo cái bằng được cho anh sớm để mà anh ra rồi vừa học vừa làm. Khi đó anh ổn định rồi anh đem con anh sang, và cô ấy là người mà không có con, không có chồng hồi nào cũng giờ. Anh muốn dự định một cái tương lai như vậy. Thì người em nghĩ rằng thôi, ảnh cũng vì cái tương lai. Thì nhìn chồng và cái người chồng đặc biệt nói rằng it's okay, mình có hai đứa rồi. Xin lỗi, xin chắc quý vị là hai đứa con gái của cô em cũng là con gái luôn. Thì thôi cho nó về, bốn đứa có chị với em, tảnh trưởng thành với nhau từ nào giờ, nó chơi chung với lại hàng tuần cũng đón về. Thì rồi thôi, mình nhịn ăn một chút để mình nuôi cháu. Thì em ấy rất là cảm ơn ông chồng của mình. Và rồi anh ấy thu xếp đi trong vòng có 2 tuần, cả ngôi nhà mướn và dắt hai đứa nhỏ đi về giao cho em vợ. Thì cô nói là cái ngày mà chị Nhi biết, em nhìn hai đứa nhỏ đó mang mấy cái vali quần áo, tập dở phát phạt đồ vô nhà em mà hí ha hí hửng để ở với dì, với lại có hai người bạn chơi chung, là hai người bạn chị em bạn dì đó, mà em rất là đau lòng. Em biết là tụi nó sẽ mất cha, nhưng mà một cái sự mơ hồ mong rằng đó không phải là sự thật. Thì rồi là em nuôi bốn đứa. Và người đàn ông đó ra đi thì không có để tiền lại, bởi vì em không có cần, hắn ăn cơm không có bao nhiêu. Với cái điều kiện là phải ký giấy tờ, tại vì tất cả trường học ở Mỹ hay là người giám hộ phải ký giấy tờ hết. Thì thưa quý vị, anh ấy có ký đầy đủ tất cả giấy tờ là giao hai đứa con lại cho người em vợ nuôi. Và tất cả trao tất cả quyền quyết định, và thưa quý vị là cũng có ra làm cái giấy tờ với luật sư và cũng có nộp lên tòa theo những thủ tục, thì làm một thời gian cũng mới xong. Tại vì cũng từng làm cái đốc Nhi biết, cũng là nhận nuôi một bảo hộ một cái gia đình, thì chồng có người bạn học như là chồng của ấy mất rồi để lại ba mẹ con, ấy cũng không có rành tiếng Anh, rồi hai đứa con nó cũng còn nhỏ bơ vơ, rồi Nhi phải làm bảo giám hộ cho ba mẹ con luôn, tại cô ấy ở Việt Nam mới sang có mấy năm không có rành tiếng Anh. Thì Nhi cũng từng ra tòa để mà ký giấy làm giám hộ cho ba đứa đó, ba người là mẹ và hai đứa con. Rồi cũng từng làm tất cả thủ tục để mà chịu trách nhiệm cho mình. Thậm chí hiểu là một khi làm cả một tuần hai tuần mới xong. Thì khi xong rồi đó thì trao cái tờ giấy đó và cha từ biệt hai con cha đi theo tình mới và cũng là cái tương lai mới. Thì em nuôi lương của hai vợ chồng, nuôi hai đứa nhỏ, thì đi xin trợ cấp thêm là bởi vì tới bốn đứa nhỏ em không có đi xin, nhưng em có nộp đơn ở trong trường là hiện giờ là em phải nuôi bốn đứa. Thì thật trong trường thì họ cũng ở trường của Mỹ mới biết là họ miễn phí hết, thì nhiều người xuống em xin trợ cấp, nhưng mà em nghĩ là em xin không có được, bởi vì hai chồng có lương có income. Thì em cũng lu bu và cứ nghĩ rằng chỉ có cái bảo hiểm chính phủ cho là được rồi. Thấm thoát em nuôi hai đứa cháu đầy đủ, không có vất vả. Thời gian nuôi mới đầu đi thì 2-3 ngày gọi cho con một lần, từ từ một tuần gọi một lần. Thì khi mà tình mới mặn mà rồi đó thì lại mấy tuần mới gọi cho con một lần. Thì hai đứa nhỏ nó cũng nhạt dần dần, với nó ở với dì với dượng. May mắn là chồng em là một người là cực kỳ hiền và thương hai đứa cháu, thấy nó mất mẹ thương lắm. Em nuôi như vậy thấm thoát trôi ra thì em cũng có điện cho người anh rể và nói chuyện với anh rể. Thì cô vợ của anh rể, hai người sống với nhau hạnh phúc, làm neo có tiền. Em không hề nhắc gửi tiền về, nhưng mà anh rể có nói rằng là anh không gửi tiền gì nuôi hai đứa con được, anh cho vài trăm thì được, chứ vợ của anh đó với anh kêu là để dành tiền rồi xây dựng tương lai, và vợ của anh có bầu cho nên là để dành tiền cái đứa nhỏ này. Thì khi em nghe là vợ anh có bầu thì em hiểu được rằng là hai đứa con của em sẽ mất cha rồi. Thì em có nói rằng em không cần anh phụ em nuôi con, nó là cháu của em, nhưng là anh có thể để dành mở một cái tài khoản. Anh mở mỗi đứa 100 một tháng thôi, anh để dành trong đó thì một năm một đứa được 1.200 rồi, đúng không quý vị? Thì 10 năm nó được 12.000, thì cái đó nó được cái tiền mà nó cần mua xe mua cộ gì tương lai lớn đi học rồi, anh cho nó trong có mấy cái tình của cha mình để dành cho mình. 100 đô một đứa cũng được nữa, thì ổng hứa hẹn nhưng mà không có làm. Rồi dần dần rồi đến khi thì em thấy trên Facebook là đăng lên là vợ có bầu, đang đến cái cuộc sống hạnh phúc mặn mà bên vợ mới. Thì thưa quý vị, đến khi mà em cảm thấy rằng không còn hy vọng gì nữa đó, thì rồi em cũng lật lạc với anh rể luôn. Rồi hai đứa nhỏ nó trưởng thành, nó lớn lên. Đột nhiên thì sau khi có em bé lên được một năm thì anh ấy quay trở về. Anh ấy gọi cho hai vợ chồng em hỏi thăm hai đứa nhỏ, mà suốt thời gian nó cả năm trời chưa có gọi. Thì có lẽ anh ngại hay sao đó, anh nói là anh muốn về thăm hai đứa nhỏ, thì em rất là mừng. Thì khi anh về thì anh mới lại nói chuyện hai vợ chồng và anh nói là anh muốn dắt hai đứa nhỏ đi, anh nuôi. Thì em mới ngạc nhiên, thì anh mới nói rằng là anh thẳng thắn như vậy nè, là vợ mới anh có một đứa bé, cái tiệm nail có thời điểm này là không có được. Và vợ anh á, thì với anh hai người sống với nhau mà không có hôn thú, thì vợ anh xúi là bây giờ anh đón hai đứa nhỏ về, cộng với anh có thêm mấy cô này một đứa nữa, thì anh xin tiền trợ cấp của chính phủ, thì anh nuôi ba đứa nhỏ trợ cấp rất là nhiều. Và anh đi làm tiền mặt vậy mới dư. Thì cô mới nói là thì ra anh đón hai đứa nhỏ về chỉ vì cái người vợ mới của anh muốn cái quyền lợi được trợ cấp chính phủ, được Medicare này cái kia nọ thôi. Và khi hai vợ chồng đi làm, một mình cổ đi làm, mà cổ khai cổ nuôi hai đứa này với ông chồng, với đứa con của cổ là cổ nuôi bốn người, thì cái thuế của cổ sẽ rất là có lợi. Rất là có lợi luôn. Đó, cổ khai thuế cổ sẽ được thu về thay cổ đóng ra. Thì em nói là anh làm vậy là không có đúng, trong khi là vợ mới có biết thích hai đứa nhỏ không, hay là cho nó qua chơi thử đi, rồi được thì hả đón. Thì anh khăng khăng đòi đi. Thì thưa quý vị, lúc này ngồi nói chuyện với hai đứa nhỏ thì tụi nó không có chịu đi, nó khóc nói rằng nó ở với gì, nó không có ở bên kia. Thì anh mới dụ đi chơi, thì nó lại ham đi chơi. Thì thưa quý vị, anh đón hai đứa con đi chơi được chỉ mới có 2 tuần lễ hơn, thì cho gọi điện thoại về nhà nói chuyện, thì thưa quý vị lại là tụi nó khóc và tụi nó nói con muốn gì con không ở đây, vợ của ba không có thương, là nựng em không có cho nựng này cái kia nọ đồ. Thì em và chồng em bay qua để mà đón về. Thì thưa quý vị, khi mà em bay qua thì anh đồng ý cho đón về. Và cái người vợ mới đó là mét rất là nhiều chuyện về hai đứa nhỏ này, là tụi nó không có ngoan, nó mạnh tay với em, và chỉ là tụi nó phá quá, ba nuôi không nổi này kia nọ đồ. Nhưng là họ xin rằng là cổ đón về, nhưng mà cái hồ sơ khai thuế của bả đó thì bà sẽ khai hai đứa nhỏ với ông chồng bà vô, để mà bà nhận cái tiền thuế về, kêu là đừng có khai, thì bà sẽ cho ông chồng sẽ cho đón về. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng người em đón hai đứa cháu mình về, lúc về tới nhà thì em phát hiện ra như vậy nè, là có những cái vết bọc ở trên chân của hai đứa nó, thì cái con chị nó mới mét được là ba đánh là tại vì hai đứa nhỏ chạy trong nhà giỡn làm ồn, em thức và dì ngủ không có được, cho nên ba đánh bằng cái cây đũa bếp đó quý vị. Thì bây giờ đó em mới nói như vậy là em không có muốn cho nó về nữa. Và dĩ nhiên em với chồng em nuôi hai đứa nhỏ thì cái địa chỉ mình nuôi nó ở đâu, đi học trường nào mình phải khai thuế. Rất là vô lý. Em nói em không cần cái tiền khai thuế. Tại vì thật sự ra nuôi bốn đứa nhỏ đó thì cái tiền lấy tiền thuế về nó nhiều lắm. Nó mình có lợi tiền thuế lắm. Nếu quý vị ở Mỹ quý vị sẽ biết Ngọc Nhi nói cái điều này đúng không? Thì em nói là em không có quan trọng gì. Em thương chị em chết. Có một năm hơn là chồng có vợ khác. Mộ không có ra thăm. Rồi bây giờ con thì lại như vậy nữa. Cho nên em dồn hết tình thương mà mỗi đêm em nhìn hai đứa nhỏ ngủ em nói em rớt nước mắt. Em thấy là nó bạc bẽo. Cái tiền nhận của chính phủ nó không có quan trọng. Em gồng nổi. Nhưng mà bây giờ họ nặng nặc. Họ lại nhắn tin ra lại nữa. Cái người vợ sau này là muốn rằng khai thuế của cái ông chồng là người cha và hai đứa nhỏ chung với đứa con của cổ để là được thêm bốn người nữa. Nhưng mà nuôi đó thì là hai vợ chồng cái bạn, cái người em vợ mà chết rồi nuôi mà ở tiểu bang khác. Thì thưa quý vị, em mới nói vậy là thật sự em không có care vấn đề đó, khai thuế lấy là bao nhiêu. Công nhận được lấy lại nhiều. Nhưng mà cái hồ sơ học ở đây, hồ sơ đi bác sĩ ở đây, tất cả giấy tờ chứng minh đều sống ở đây hết. Mà cô có khai thuế thì lỡ bể ra là gian dối, là cổ gian dối. Mà cũng không hiểu sao là cái người cha này lại để cho người ta lợi dụng hai đứa con mình và bản thân mình như vậy. Trong khi đó anh ấy đi làm neo đó, anh ấy có tiền. Cái người vợ trả tiền cho anh ấy làm neo là trả tiền mặt 100%. Thì anh ấy cũng không có cái chứng bằng chứng gì để là mình cho support, mình support hai đứa con mình không gửi tiền gì nuôi luôn. Thì em mới nói là em không chấp nhận. Thì khi không chấp nhận đó, thì cái ông cha này, ổng đòi trở về đón hai đứa con đi. Để mà ổng đe dọa ổng nuôi. Thì thưa quý vị, cái người chồng của cô này là có ông nói là có bằng chứng là bà đã chụp lại những cái vết bầm ở trên chân của hai đứa nhỏ, trên cánh tay. Và cái lời hai đứa nhỏ khai là không ở với ba, tại vì mỗi lần em khóc em ngủ không được hay là cái gì là ba đánh, gì không vui là ba đánh. Cho nên là ba nói tụi con là lì lợm, không được dạy tốt, thành ra con không ở với ba. Thì ảnh muốn là nói thẳng là không có giao hai đứa nhỏ và cái quyền nuôi là nuôi luôn. Tại vì hồi xưa khi ra tòa thì ổng đã cho cái quyền giám hộ hẳn cho mấy người này rồi và ổng sẽ không có rớ vào nữa. Thì bây giờ ổng được quyền lấy quyền giám hộ là tụi nó dưới 18 tuổi, nhưng thưa quý vị là hai đứa nhỏ nó được quyền nó khai sự thật ra thì là ổng sẽ mất hai đứa con ổng vĩnh viễn luôn. Thì thưa quý vị, cái cô này cũng hỏi như vậy nè, nếu bây giờ mà cổ đi ra tòa, cổ claim là cha nói vậy đó, cha nó bắt đi rồi đánh rồi vậy đó, thì ông này sẽ mất quyền hai đứa nhỏ luôn và sẽ bị ra tòa nữa. Mà cổ không làm như vậy đó thì cái ông này sẽ về và dùng cái áp lực quyền làm cha để mà mang hai đứa này đi. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy, ông nói là ông về ông đón, nhưng để coi ông về ông đón không. Mà nếu ông về ông đón đó, vì ông đón hai đứa nhỏ đó, thì mình ngồi xuống ba người lớn nói chuyện với nhau và trước mặt hai đứa nhỏ là tụi nó chịu đi không. Và cuộc nói chuyện này sẽ là thâu âm công khai, nói rằng là cuộc nói chuyện này sẽ được thâu âm. Tại vì khi mình ra tòa đó, mình thâu âm lén người ta thì không có, ông tòa không chấp nhận cái thâu âm đó đâu. Phải cho người đó đồng ý mình thâu âm. Thì cứ nói rằng là bây giờ mình ngồi xuống nói chuyện mình thâu âm ha. Thì hai đứa nhỏ nó có chịu đi với anh không? Nếu nó chịu đi thì khác, và giải thích là những cái trận đòn sau hay nhỏ mé nó kể như sao. Thì mà nói rằng giờ nó không ở với anh nữa, anh nó có vợ mới có con rồi, thì mình mua hai đứa cháu mình luôn. Còn nếu ông khăng ông gì cái bà vợ sao của ông bắt ông phải làm gì, bắt ông đi, thì lúc này dễ lắm, mình cứ ra tòa thôi là mình cũng sẽ thắng thôi. Nhưng mà sẽ phải tốn tiền, mình là người muốn luật sư sẽ tốn tiền, hoặc là ra luật sư chính phủ cũng vậy. Và khi đó ông phải buộc phải sao chụp hoạt nữa đó. Thì thưa quý vị, thì ông cũng bàn là cũng không nên làm như vậy. Thì cổ nói rằng là mà mấy ngày hôm nay thì ổng cứ nhắn tin, và tin nhắn càng nói nặng hơn, càng có vẻ là chửi bới hơn, nói là con tôi có quyền, chị của em chết rồi mà này kia, đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, họ muốn cãi cọ nữa, và ông ấy đang, cái plan ông ấy là tuần sau ông ấy sẽ đi lên trên nhà này để mà ông ấy nói chuyện với hai vợ chồng. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cái câu trả lời sớm để mà hai người này quyết định. Và đối với Ngọc Nhi đó thì thực sự ra đó, khi đàn ông hay đàn bà mình có tình mới, con mới, thì tình thương với người vợ cũ và con cũ sẽ mất đi, nhất là người vợ đã chết rồi. Thì đây là một cái vấn đề mình không trách anh ta, nhưng mình trách đó là đã không có làm trách nhiệm với con được, đã giao con cho em vợ rồi, đã có vợ mới rồi, cũng có tiền bạc rồi, có đi làm có tiền rồi, có con mới nữa rồi, thì lợi dụng hai đứa con nhỏ làm cái gì? Nó đã mất mẹ rồi, nó đáng thương quá mà. Cộng nhiên nghe nó còn muốn chảy nước mắt. Con thấy tôi tội nghiệp lắm. Và hai đứa bé rất là tội nghiệp. Hai đứa con gái nó hiền và mặt nó tội nghiệp lắm quý vị. Và nó không muốn về với cha nó. Thì cái ý của câu này hỏi em này hỏi là như vậy là nên thưa để cấm không có cho tới lui với hai đứa nhỏ luôn. Tại vì người chồng nói rằng là đừng cho qua lại. Tụi nó qua lại chỉ làm tổn thương tụi nó thôi. Nhưng mà cổ nói rằng dù sao có cha vẫn còn không có cha. Còn hơn cha nó chết, mẹ nó chết rồi nó còn có cha để mà nói chuyện qua lại. Thì xin nhắc quý vị lại là gần thời gian gần đây là ổng có liên lạc với con không nữa. Cả mấy tháng trời mới liên lạc hỏi thăm hai đứa nhỏ lần nó lợt lạc bận bịu với con mới rồi. Nó còn nhỏ nữa, còn bận bịu với vợ mới, con mới rồi. Thật ra họ không còn quan tâm nữa. Thì cô này cũng nói rằng là cũng không muốn khả năng 18 tuổi nó về nó thăm cha nó làm gì làm. Còn chứ bây giờ cũng không muốn nó gặp rồi mà níu kéo hay là nó này nó khi làm cho buồn thêm và sợ rằng là dụ nó đi theo để mà lợi dụng tụi nó là phụ chăm em hay là ở lít là lấy cái tiền thuế lấy về thôi. Thì câu hỏi của cổ final lại đó là cổ chắc chắn không cho đi rồi, nhưng cổ có nên báo với lại gọi là social worker là những cái người ở trong phụ trách về vấn đề an sinh xã hội đó là bây giờ tôi không muốn anh này về đón con ảnh là lý do là anh đánh con ảnh, anh đem về bệnh nhân thế nào đó và đây là lời khai của hai đứa nhỏ thì cho người ta phỏng vấn hai đứa nhỏ thì làm hồ sơ trước để mà có giấy tòa ra là ông này anh sẽ không có được nuôi hai đứa nhỏ vì cái tội về vậy đó an toàn hơn hay là chờ ổng về và thương lượng với ổng. Thì tôi nghĩ rằng là ổng nó muốn về ổng đón rồi mà về thương lượng không có đó rồi dằn co rồi báo cảnh sát rồi hai đứa nhỏ khóc la nó thằng nó sẽ phiền lắm, thà mình làm trước đi để mà ổng về rồi mà mình bảo vệ cháu mình. Ổng về ổng bắt đi mà nó không đi rồi ổng làm giữ cái tụi nó đi, tụi nó sợ đi hay là ổng dụ đi, chuyện đó là nó bị tổn thương. Ra xin quý vị cho cái câu ý kiến là nên như thế nào, nên làm trước report với lại social worker trước, là report social worker trước hay là để sau này mà ổng về tính sao. Xin quý vị cho một câu trả lời nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng thư yêu Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.